Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, chương 91, nói chuyện yêu đương tìm hiểu một chút. Xong xuôi đếm ngược. 2. Có điều ta hôm nay mục đích chủ yếu vẫn là muốn nghe một chút liên quan với APTX thuốc giải nghiên cứu vấn đề, nói Mizuma Suki đưa ánh mắt lại tìm đến phía con. Ở mím môi nước trà Haibara ai trên người Masumi Sera bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách gọi nàng đem mẹ cũng đồng thời mang đến, có điều tiểu cô nương này là nghiên cứu thuốc giải người sao? Cũng là ăn loại kia độc dược nhỏ đi. Masumi Sera đánh giá Haibara ai đặt chén trà xuống. Hai cái khéo léo tinh tế chân dao chồng lên nhau. Luoli thể hình nữ hài dùng khẩu khí lạnh lùng nói rằng: Hiện giai đoạn kỹ thuật không có cách nào nghiên cứu chế tạo thuốc giải, tại sao? Conan vẫn là lần thứ nhất biết chuyện này. Vội vàng hỏi tới, không phải đã có lâm thời thuốc giải sao? Này muốn từ APTX hiệu quả nguyên nhân nói tới, Haibara ai né tránh Conan ánh mắt. Mở miệng giải thích, hướng dẫn trình tự tính tế bào tử vong. Nhưng cùng lúc cường hóa mang hạt chất xúc tác hoạt tính. Do đó tăng cường tế bào mọc thêm năng lực, đây là này một thuốc nguyên thủy sơ chung. Nếu như thành công, có thể mang thân thể già yếu tế bào toàn bộ thay đổi biến đổi. Thậm chí có thể cải tử hồi sinh, phản lão hoàn đồng. Thế nhưng mới bắt đầu nghiên cứu tự mâu thuẫn. Bị tăng cường hoạt tính tế bào lại bị hướng dẫn tử vong. Liền thì có gia tăng rồi bia hướng về tính APTX4869. Hòa tan trừ tế bào thần kinh ở ngoài những tổ chức khác tế bào. Sau đó tăng cường tế bào thần kinh mọc thêm đặc tính, trốn ở trong phòng bếp. Agasa Hiroshi không biết chuyện gì duỗi ra đến một cái lỗ tai. Một bên nghe còn một bên ở trong phòng bếp nói lẩm bẩm. Người ký ức cũng do trong đầu tế bào thần kinh bảo quản. Nếu như ngay cả tế bào thần kinh cũng cùng chết vong. Thất lạc ký ức người cho dù phục sinh cũng không phải chính hắn, Haibara ai nói tiếp. Thế nhưng ở thực tế lâm sàng thí nghiệm bên trong, phần lớn uống thuốc người, chuột bạch kết quả chỉ có đo lường không ra nguyên nhân đột nhiên tử vong. Chỉ có số rất ít tình huống sẽ phát sinh tứ chi thoái hóa. Ngoại trừ hệ thần kinh bên ngoài xương cốt, bắp thịt, nội tạng, bộ lông toàn bộ tế bào đều thoái hóa đến trẻ nhỏ thời kỳ. Cũng chính là mấy người chúng ta, Mizuma Suki cúi đầu nhìn thân thể mình. Nghĩ thầm cái này đến cùng có tính hay không, trẻ nhỏ thân thể, đỡ lấy chính là từ tổ chức sau. Khi rời đi nghiên cứu, trải qua nhiều lần so sánh, ta tìm tới APTX4869 đạt thành nhỏ đi hiệu quả khiếm khuyết một loại khác vật chất, đó là một loại trong đầu án, cũng có thể lý giải vì là hormone một loại. Sẽ ở đại não lý tính suy nghĩ thời điểm lượng lớn phân bố. Ta cho rằng thường thường lý tính suy nghĩ người trong đầu hàm lượng sẽ khá cao. Mà loại này án có ổn định đại não kết cấu tác dụng, bởi vì thường thường suy nghĩ. Thậm chí ở uống thuốc thời điểm còn ở lượng lớn suy nghĩ người ăn vào APTX4869 sẽ phát động dược. Hiệu, Haibara ai đổi một loại giải thích, chính là như nàng cùng Conan loại này não dưa chuột thông. Mình lại cần động suy nghĩ người uống thuốc sẽ phát động nhỏ đi. Mizuma Suki nghe được đắc ý. Hắn cũng uống thuốc vật nhỏ đi. Chứng minh hắn cũng là cái động não người thông minh, mà loại này án hàm lượng tương đối thấp người. Uống thuốc sau khi đại não chịu đến một loại nào đó xung kích. Bởi vì không đủ ổn định liền trực tiếp treo. Tự mình bành trướng. Mizuma Suki còn nói chính mình lý giải Haibara ai chưa chí có thể hay không. Gật gù, liền chúng ta chế tác đời thứ hai thuốc, bên trong tăng thêm nhân công hợp thành nên loại hormone nỗ lực hạ thấp chí tử suất. Bây giờ nhìn lại hiệu quả không sai, Mizuma Suki, đừng động cái này, thuốc giải à, nói thuốc giải, có thể chế tác lâm thời thuốc giải, tại sao không thể chế tác vĩnh cửu thuốc giải? Conan nôn nóng dục Haibara ai lạnh như băng quét Conan một chút. Nếu như nói APTX4869 có hiệu lực điều kiện là lý trí, như vậy thuốc giải cần thiết điều kiện chính là kích động. Nói đúng ra là một loại có thể đại biểu không lý trí trạng thái hormone. Ta một ngày có thể chuyện manh động nhiều hơn nhiều. cũng không thấy ta lớn lên a hí. Buông tay nghĩ gì thế, Mizuma Suki mới nói được một nửa. Xuyên tạc ý của hắn, Sato Miwako lại nắm bắp đùi của hắn bấm một cái, ta nói chính là có hiệu lực. Điều kiện là kích động. Muốn nghịch hướng thuốc hiệu quả đương nhiên còn cần thuốc giải, chẳng lẽ nói Conan đột nhiên liền nghĩ tới điều gì, không sai. Trước người trong lúc vô tình phát hiện, cảm mạo trạng thái uống rượu có thể biến trở về đi. Ngoại trừ trùng hợp xoay sở đủ hiểu rõ thuốc thành phần bên ngoài. Một nguyên nhân khác chính là cảm mạo cùng cồn đều sẽ hạ thấp đại não năng lực phán đoán, mà ta chế tác lâm thời thuốc giải bên trong thì có loại này đại biểu kích động hormone. Thế nhưng theo thân thể thay thế tác dụng hạ thấp nên hormone hàm lượng sau khi nghịch hướng tác dụng mất đi hiệu lực. Dùng thuốc giải người còn có thể biến trở về đến cái kia trường kỳ bổ sung không được sao? Conan hỏi, trước tiên không nói nhân công hợp thành sản phẩm sinh sản thành phẩm. Người có nhớ hay không ta nói rồi. Dùng quá nhiều thứ thuốc giải sau khi liền sẽ sinh ra kháng dược tính. Dẫn đến ngươi vĩnh viễn biến không trở về đi. Haibara ai ánh mắt đột nhiên trở nên ác liệt lên. Bắt đầu cảm thấy Conan cùng Mizuma Suki như thế đều là cơ trí không được 2 phút mặt hàng nhân. Loại đại não nắm giữ nhanh chóng nhất tự mình điều tiết kết cấu. Nếu như ngươi trường kỳ thu hút một loại nào đó có thể tác dụng ở đại não vật chất. Đại não sẽ giảm thiểu bản thân đối với đồng loại vật chất phân bố. Nếu như số lượng lớn còn có thể sản sinh kháng thể. Dẫn đến ngươi cần thu hút càng nhiều lượng mới có thể đạt thành như thế hiệu quả. Mizuma Suki xoa cằm, cái nguyên lý này nghe tới rất quen tai, không sai. Độc phẩm thành ẩn tính chính là như vậy nguyên lý. Mà nhân vật chính là endorphin cùng loại endorphin, nói cách khác. Tuy rằng ở sinh sản phương hướng lên không có cách nào chế tạo vĩnh cửu hiệu dụng thuốc giải. Thế nhưng vấn đề bản thân cũng không phải là khó giải đúng không? Nếu như chúng ta biến thành bản thân liền dễ kích động. Lượng lớn phân bố cái này hormone người. Ăn nữa thuốc giải là có thể. Mizuma Suki tổng kết một hồi hỏi Haibara ai ánh mắt lóe lên một tia kinh dị. Vĩnh cửu khôi phục biện pháp giải quyết nàng còn không có nói ra liền bị Mizuma Suki thu dọn đi. Ra thuốc tác dụng, hẳn là thuốc tác dụng. Haibara ai như vậy phán đoán, biến thành dễ kích động người. Ta cảm thấy mẹ giáo huấn ta thời điểm vẫn rất kích động a. Masumi Sera xoắn suýt nhìn một chút bên. Người học sinh trung học bề ngoài mẹ, sau đó quả đoán lại bị giáo huấn tính cách thay đổi. Này rất khó chứ, Conan bình tĩnh phân tích nói. Nếu như chúng ta không phải quen thuộc bình tĩnh suy nghĩ người, ăn thuốc liền chết đi, mà nhỏ đi sau khi lại bỏ thói quen này, hai cái ngu ngốc, Haibara ai quả thực không thể nhịn được. Nữa, ta nói tới kích động không phải chỉ tính gru mãng ngu xuẩn. Mà là tâm tình biến hóa càng sinh động, dễ dàng điều động, không có để cho các ngươi cùng bình tĩnh đối lập cũng chính là đem mình biến thành giàu có cao. Cấp sinh hoạt tình thú, giàu có cảm xúc mãnh liệt người đúng không? Mizuma Suki vừa nói một bên móc ra điện thoại. Ta dự định hẹn trước một cái thầy thuốc tâm lý. Có đồng thời không có. Đùng, một tiếng. Sato Miwako ở trên đầu hắn chặt chẽ vững vàng đến rồi một hồi. Cố gắng nghe người khác nói chuyện. Làm sao biến thành loại người như vậy? Người có phương pháp sao? Conan hỏi. Ở hắn kỳ vọng bên trong. Tốt nhất là có thể làm thành viên thuốc. Một cái ăn đi tất cả đều giải quyết loại kia. Ừ, chỉ có thể nói có một cái dòng suy nghĩ đi. Vậy thì là luyến ái, do dự một chút. Haibara ai nói rằng, cái gì? Luyến ái, mọi người tại đây tập thể mộng bức này bắt nguồn từ một ít số liệu so sánh. Haibara ai ánh mắt chậm rãi dao động mở ra. Edogawa sao kun mấy lần dùng thuốc giải biến trở về đi trong quá trình. Có 2 lần so với ta dự tính thời gian muốn bề trên một ít. Mà này 2 lần điểm giống nhau chính là đều là cùng Moriran nói chuyện yêu đương. Phần lớn thời gian đều chán cùng nhau, Conan mặt đỏ Mizuma Suki thổi một cái làm sự tình tiếng. Huýt gió, bị Sato Miwako trừng phạt Masumi Sera cũng theo thổi huýt sáo. bị mẹ trừng phạt, vì lẽ đó ta nghĩ có thể luyến ái bên trong trạng thái có lẽ sẽ quấy rầy loại này hormone phóng thích. Do đó đạt đến thuốc giải cần trình độ đi, Haibara ai cũng có chút niềm tin không đủ nói rằng. Nói xong lại nâng lên chén trà, đem non nửa khuôn mặt che ở chén trà mặt sau, suy nghĩ khiến người tuổi trẻ. Ái tình khiến người trưởng thành, Mizuma Suki tổng kết nói, sau đó khuôn mặt lại bị Miwako nắm. Trước tiên đừng bận, không bằng trước tiên cùng ta giải thích, tại sao ngươi không có ái tình vấn đề này chứ? Sato Miwako trên mặt tất cả đều là không quen hỏi. Thật giống Mizuma Suki một câu nói đáp sai liền muốn bị diệt khẩu, cảm giác toàn bộ phòng khách ánh mắt tụ tập lại đây. Mizuma Suki cảm giác các nàng thật giống ở tham quan cha nam như thế, tất cả đều là ánh mắt bắt nạt. Cái nào không phải đã nói rồi sao? Chỉ là một ý nghĩ, không nhất định là chính xác. Đừng vội có kết luận, đau còn có Conan. Đúng, Conan. Mizuma Suki đột nhiên nhớ tới còn có Conan. Tiểu tử này cũng là có bạn gái. Không phải như thường không có biến trở về đi. Nói rõ vừa nãy lý luận vẫn là không hiện thực. Đối với đi, nói. Hắn phát hiện đem Conan lôi xuống nước cử động tựa hồ cũng không thể chứng minh Haibara ai suy. Đoán sai lầm, mà là đem bị vây quan cha nam từ một cái đã biến thành hai cái, nhưng là mẹ chẳng lẽ muốn lại tìm một cái ba ba sao? Không biết đại ca nhị ca sẽ không đồng ý, Masumi Sera xoắn suýt nhìn bên cạnh mẹ. Sau đó chịu đến lần thứ ba liên kích tĩnh hồ đồ. Sera mẹ đứng dậy, cảm ơn các ngươi báo cho tình báo. Không có chuyện gì khác, ta cùng Sera đi trước. Trên đường cẩn thận, Mary nữ sĩ, Mizuma Suki nói rằng nghe được danh tự này Masumi Sera bước chân dừng một chút. Xem chính mình mẹ không có phản ứng liền lại đi theo đi tới cửa. Tựa hồ là cảm thấy không phục, lại quay đầu lại khen tặng nói. Không hổ là cobbler, quả thực biết tất cả mọi chuyện a. Mizuma Suki rất thản nhiên tiếp nhận rồi khen tặng. Sau đó lại bồi thêm một câu. Tối ngày hôm qua nhìn thấy Akai tiên sinh. Nếu như hắn hết bận hắn sự tình nên chẳng mấy chốc sẽ qua tới tìm các ngươi. Masumi Sera thật giống rất thất bại như thế đi ra ngoài đối thoại của bọn họ. Sato Miwako đầu óc mơ hồ nghe. Chỉ có thể biết trong lời nói lời có nhưng lại không biết bọn họ đang nói cái gì. Mà Conan đại khái hiểu bọn họ ở thi đấu tình báo, không đúng rồi. Suýt chút nữa đem mình bộ đi vào, Masumi Sera cùng Mary sau khi rời đi. Mizuma Suki cùng Miwako vừa muốn cùng rời đi. Mizuma Suki đột nhiên quát to một tiếng, ngươi lại làm sao? Sato Miwako ngắt lấy eo hỏi. Hiển nhiên nàng còn đối với, không có luyến ái, Mizuma Suki rất bất mãn, ta vẫn không có biến trở. Về đi không phải là bởi vì cái gì luyến ái không luyến ái vấn đề a. Mizuma Suki kêu to, ta căn bản còn chưa từng ăn thuốc giải a. Nghe được Mizuma Suki nửa câu đầu, Conan tràn ngập hy vọng ngẩng đầu lên nghe được Mizuma Suki nửa câu sau. Ăn qua nhiều lần thuốc giải, Conan ủ rũ cúi đầu, chúc mừng ngươi rốt cục phát hiện, nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon Haibara ai lạnh như băng nói rằng, ngươi đã sớm chú ý tới chờ đùa ta. Mizuma Suki có chút tức giận hỏi, rõ ràng là chính ngươi chú ý không tới trách nhiệm, Haibara ai? Không sợ hắn, ta chỗ này hiện tại liền có giải dược. Đối với mình có tự tin muốn đến thử xem sao? Ngạch Mizuma Suki sửng sốt một chút, sau đó rõ ràng do dự một chút lắc đầu một cái. Quên đi, để ta trước tiên điều chỉnh một chút đi, Sato Miwako dậm chân đột nhiên vang lên tiếng điện. Thoại cứu lại Mizuma Suki lúng túng, là Akira Naomura đánh tới Mizuma Suki ánh mắt dùng mình, làm cấm khẩu thủ thế sau khi nhận nghe điện thoại, Sukiko. Cái kia quả nhiên bị trộm, ta biết rồi, còn lại không cần phải để ý đến, giao cho ta là có thể, Mizuma Suki nói rằng, sau đó trực tiếp cúp điện thoại, cái kia bị trộm. Ngồi ở một bên Haibara ai không nhịn được hỏi, không sai. Ngư mắc câu, Mizuma Suki gật gù, cái nào là cái gì? Sato Miwako duy trì trầm mặc. mà Conan tò mò hỏi. Một viên thấp liều lượng hiện ra dùng hình ATPX4869-20. Hai ngày trước có một cái nước Mỹ thương nhân dùng số tiền lớn hướng về phòng thí nghiệm đặt hàng. Mizuma Suki nói rằng, cái này cũng lộ rõ đi. Các ngươi còn nhận đơn đặt hàng. Conan kinh ngạc hỏi, chỉ là tiền đặt cọc liền đầy đủ đem thuốc khai phá tập trung vào về bàn. Cớ sao mà không làm đây? Haibara ai có chút đáng yêu mở ra tay, cái này gọi là Khương Thái Công câu cá nguyện người mắc câu. Chúng ta biết rõ người kia là tổ chức sắp xếp cũng đỡ lấy đơn đặt hàng. Tổ chức biết rõ chúng ta ở tùy thời dẫn ra bọn họ vẫn như cũ muốn phải lấy được này viên thuốc. Mizuma Suki cũng học mở ra tay. Vốn là ngày mai mới là đem thuốc giao cho cái kia nước Mỹ thương nhân thời gian. Tổ chức có thể là cho là chúng ta này mới sẽ chờ theo dõi cái kia thương nhân. Hôm nay rạng sáng lẻn vào phòng thí nghiệm trộm đi thuốc cũng còn tốt có để chuẩn bị trước hai. Viên thuốc, ngày mai còn có thể bình thường giao phó, hai ba ra ai một bộ thở phào nhẹ nhõm dáng dấp chỉ có điều. Ngày mai vị kia thương nhân sẽ bị FBI đãi lên điều tra. Ngược lại không điều tra cũng sẽ bị tổ chức diệt khẩu, Mizuma Suki thật giống như ở bồi tiếp. Haibara ai hát đôi, mau mau nói chính sự đi. Làm sao bây giờ a? Còn có thể hay không thể tìm tới các ngươi nói cái tổ chức kia đuôi. Sato Miwako rõ ràng vẫn không có làm rõ tất cả cũng đã sốt ruột lên, yên tâm đi. Đương nhiên là có chuẩn bị. Cái kia viên thuốc tung tích chạy không được, Mizuma Suki cười híp mắt động viên nói Conan hỏi. Lẽ nào ngươi ở phía trên an đặt máy nghe lén? Nhưng là loại kia thủ đoạn đối phó không được tổ chức đi, đương nhiên không phải đặt máy nghe. Lén, Mizuma Suki lắc đầu một cái. Là càng phục cổ thủ đoạn, lẽ nào là... Sato Miwako đoán được Mizuma Suki gật gù. Không sai, ta dùng chính là cảnh khuyển, không làm được thật là có kỳ hiệu a. Nghe được cái biện pháp này Conan có chút lăng, nhưng là vẫn là không nghĩ ra. Tại sao tổ chức sẽ ở vào thời điểm này liều lĩnh bại lộ nguy cơ cũng phải lấy được thuốc đây? Haibara ai thấp lông mày trầm tư. Hơn nữa Mizuma cảnh sát cũng đem này dự liệu được. Dự liệu thật sự không thể nói được. Chỉ có điều là thông qua chuyện này xác nhận một ít chuyện mà thôi ai. Nữ nhân A, Mizuma Suki vừa nói một bên nhớ ra cái gì đó. Lắc đầu thở dài nói, hả? Nữ nhân làm sao? Sato Miwako âm trầm chất vấn thanh từ bên tai truyền đến, không không cái gì, Mizuma Suki nhất. Thời bốc lên một con thác nước mồ hôi, vị tiểu thư kia. Có thể cho ta đến một hạt các ngươi nói cái kia thuốc giải à, Sato Miwako quay đầu hướng Haibara ai. Nhìn sang đã quên bao lâu trước đây. Xem qua một cái điển hình liên quan với Conan kết cục vô nghĩa yêu sách. Trong đó có một cái nói, APTX4869 thuốc giải lại là ái tình, cái này não động ta liền lái đi không? Được, lâm xong xuôi thời điểm lớp vỏ một hồi 23.333 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.